Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 809, chương 811, thi đấu bắt đầu tranh tài. Vì để cho chính mình càng linh hoạt vận dụng trong thân thể lực lượng, Nhâm Nhất đem lão bà việc toàn bộ thừa bao. Chẳng những đem toàn bộ hạt bắp lột, còn có thật nhiều việc, tỉ như đốn củi, nhổ cỏ đao, cắt lấy gieo giống vân vân. Nơi này toàn bộ vật chất, cũng so với bên ngoài phải cứng rắn gấp trăm lần nghìn lần cảm giác. Nhâm Nhất có loại trở lại tài liệu thế giới lúc ban đầu trạng thái. Hắn là như vậy liền một phiến diệp tử cũng kéo không dưới. Ở lão bà dưới sự chỉ điểm, ước chừng rèn luyện một tháng, hắn này mới rốt cục ở phía thế giới này như cánh tay sai sử. Chót lọt tự nhiên, vì báo đáp lão bà, hắn quyết định cho lão bà lần nữa xây cất một cái nhà đá. Đưa cái này đơn sơ bùn nhà lá đổi xuống. Nơi này sinh hoạt rất yên tĩnh, chỉ có một già một trẻ làm lụng bóng người. Nơi này là chuyên biệt với tinh thần thế giới. Ban ngày cũng không có thái dương, chỉ có vô tận tinh không bồi bạn. Ý tưởng của Nhâm Nhất lấy được lão bà ủng hộ. Thỉnh thoảng sẽ chuẩn bị một ít cái thế giới này mới có thức ăn đãi hắn. So với như cây ngô bánh cao lương, khoai tây bánh bột các loại, sinh hoạt đơn giản lại phong phú. Nhâm Nhất lực lượng ở trong lúc vô tình cũng ở không ngừng tăng lên đến. Hắn hiện tại, cảm giác mình so với vào trước khi tới, còn muốn cường đại gấp đôi cảm giác. Đây đều là bái lão bà ban tặng, cho đến hắn đem trên nhà đá, cuối cùng một cây trụ cột gắn về phía sau. Hắn rốt cuộc có loại chính mình phải rời đi cảm giác. Thiên hạ không có không tiêu tan diên tịch, nơi này khá hơn nữa cuối cùng không phải hắn hướng tới thiên địa. Trong lòng của hắn còn rất nhiều ràng buộc đang chờ hắn. Nơi này cuối cùng vẫn chỉ có thể làm cái khách qua đường. Không thể dừng lại quá nhiều. Mà lão bà cũng phát giác ngày này đến. Cuối cùng một đêm thời điểm, làm một trận đặc biệt phong phú bữa ăn tối. Cho Nhâm Nhất thực tiễn. Tiểu một A, ta biết ngươi là có chí lớn hướng nhân. Đem tới nhất định sẽ đi đến rất xa. Ta có món đồ phải cho ngươi. Xin hãy nhận lấy. Lão bà chuyển một cái cùng giếng nước xây hình không sai biệt lắm tín vật. Cũng là một dáng dấp có miếng vảy ô quy hình dáng. Bà, này là vật gì? Nếu như không phải quá quý trọng, Nhâm Nhất nắm thật cũng không cái gì tâm lý gánh nặng. Hắn thật rất sợ hãi lại vừa là di ngôn tựa như phó thác. Kia có nghĩa là nặng nề trách nhiệm cùng đảm đương. Hắn ở thần chủ lão đầu nơi đó đã tiếp nhận thần chủ hải đảo trách nhiệm nặng nề. Bây giờ đối mặt tình cảnh này, có chút trông gà hóa quốc đứng lên. Trên thực tế, còn thật không phải Nhâm Nhất đa nghi. Lão bà kia dụng ý chính là cái này. Khụ, thật không dám giấu giếm. Ta tuổi thọ đã đến nhanh chung kết thời điểm. Đại khái nhiều nhất còn có thể chống đỡ cái một vạn năm. Ta không thể đem này cái ngôi sao thế giới mang vào trong quan tài. Biện pháp cuối cùng, chính là do ngươi tới thừa kế. Cái địa phương này, mấy vạn năm cũng không thấy một người tới đây. Nhâm Nhất là nàng duy nhất có thể thấy nhân. Còn là một cùng người khác bất đồng nhân. Tự nhiên đối với hắn ký thác kỳ vọng. Nhâm Nhất rất là thấp thỏm bất an nói. Đầu tiên, ta rất cảm tạ bà yêu thích. Thứ yếu. Bà còn có vạn năm thời gian, hoàn toàn có thể một lần nữa tìm một cái người thừa kế. Coi như không có, đến thời điểm ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cho bà mang một cái người thừa kế tới. Tóm lại, hắn thật cảm thấy rất mệt mỏi, không quá muốn lưng đeo quá nhiều. Lão bà có chút cô đơn nói, ngươi cho rằng là cái địa phương này là ai cũng có thể đi vào. Không phải người hữu duyên, không vào được. Người có thể đi tới nơi này, cũng đã là kỳ tích. Dĩ nhiên, bà làm việc chưa bao giờ nguyện ý vì làm khó người khác. Người nếu không phải nguyện ý lời nói, ta cũng sẽ không cưỡng bách ngươi. Cái địa phương này bất kể ngươi thừa kế đứt đoạn thừa. Nó đều ở chỗ này, sẽ không biến mất không thấy gì nữa. Nếu có một ngày, ngươi còn thấy nơi này được là một cái không sai chỗ. Có thể thường xuyên đến vòng vo một chút. Ta vong hồn sẽ một mực đợi ở chỗ này. Sẽ không rời đi. Nhâm Nhất hiếu kỳ nói. Bà vì sao phải một người đợi ở chỗ này? Người hoàn toàn có thể rời đi nơi này. Thỉnh thoảng thời điểm đi ra ngoài một chuyến. Quá một chút náo nhiệt nhân gian sinh hoạt cũng không nếm không phải chuyện tốt. Một người bị nhốt ở chỗ này, cái gì hoạt động giải trí cũng không có. Ngoại trừ có một con chó vàng phụng bồi giải buồn. Khác coi như muốn nói chuyện, cũng không tìm tới nhân phụ họa. Thực ra thật cố gắng tệ hại. Nhâm Nhất cảm giác mình mặc dù thích an tĩnh, nhưng là vô cùng an tĩnh hoàn cảnh. Rất dễ dàng để cho người ta sinh ra chết lặng. Cũng không biết này mấy vạn năm, lão bà một người tại sao tới đây. Nhược quả là hắn ở dạng này địa phương. Đại khái đã quên nói thế nào. Thế nào trao đổi, càng giống như là một hành tẩu mộc đầu nhân. Lão bà tự nhiên có nàng băn khoăn, cũng không có đem chuyện mình nhi nói cho Nhâm Nhất nghe. Chỉ rất là tiếc nuối nói, ta tới nơi này, là vì chuộc tội, cho nên, nơi này là chuyên biệt cho ta nhà tù. Đời ta cũng không ra được, chỉ cần vừa ra, 8/9/10, sẽ tại chỗ bạo tễ. À, bà ban đầu phạm cái gì sai? Lại là người nào đem ngươi cấm ở chỗ này? Nhâm Nhất tối cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi lên. Lão bà chỉ là lắc đầu. Không thể nói, không thể nói. Tóm lại, vật này, ta để cho cái này Inoue mặt. Ngươi nếu là lúc nào nguyện ý đến, sẽ tới liếc mắt nhìn. Nhâm Nhất thở dài một tiếng. Đưa cái này ô quy tín vật nhận lấy. Nếu bà yêu thích, tiểu tử đã tình nguyện tiếp nhận. Con giận quá nhiều rồi không ngứa. Khoản nợ nhiều không lo. Ngược lại một cái cũng là thu. Hai cái cũng là thu. Vậy thì, cũng thu đi. Đang lúc ấy thì, bên tai đột nhiên vang lên sò ngọc sắc thanh âm. Hắc hắc, vật này ngươi cứ việc thu xong. Cũng coi như cái hiếm thấy bảo bối. Người bình thường đều không có tư cách có thể đụng tới. Không nghĩ tới bị ngươi tùy tiện thu một cái. Tiểu đạo hữu phải biết. Có được có mất đạo lý. Nếu tin kia vật không có dùng, lại tại sao luôn là ở giới chủ trong tay, mà không phải tùy ý ném trên đường chính. Tồn tại gần hợp lý. Mà ngươi đầu tiên phải làm là có năng lực gánh vác chính mình trách nhiệm, tiến tới đem trách nhiệm này hóa thành tiến tới động lực. Người trẻ tuổi lời nói để cho Nhâm Nhất hiểu ra, thập phần thụ giáo thi lễ một cái. Đà tạ tiền bối chỉ điểm bến mê. Là tiểu tử nghĩ xấu, mặc dù nghĩ xấu, nhưng là, ở dạng này dưới tình hình, Nhâm Nhất hoàn nguyện ý nhận lấy gan này, đầy đủ nói rõ một cái vấn đề. Hắn là một cái đáng giá người tin ỷ lại nhân, ăn phong phú một bữa, ước định cẩn thận một vạn năm sau gặp mặt lại. Nhâm Nhất từ biệt lão bà, đi lên đường về, lúc tới sau khi, muôn vàn khó khăn, trở về thời điểm, có tiểu bối trợ lực. Nhưng là một cái nháy mắt công phu, hắn đã xuất hiện ở trên bờ cát. Lúc này, thế giới bên ngoài, thi đấu trận đấu mới vừa mới bắt đầu. Không hề giống là quá một cái nguyệt dáng vẻ. Nhìn một chút tay mình trung tâm mài đi ra bọng máu. Vậy cũng là hắn một tháng lao động thành công. Không nghĩ tới, trở lại trên hải đảo. Một tháng mới chỉ là qua ngày đầu tiên mà thôi. Hắn vô tình đi đến thi đấu phía trước bệ. Cùng ngàn vạn tu sĩ một dạng khẩn trương chú ý trong sân so đấu tình trạng. Đây là một trận toàn dân thi đấu trận đấu. Bất kể ngươi là người già yếu bệnh hoạn thai nghén, chỉ cần ngươi còn có thể thở một cái, thì nhất định phải bên trên. Bởi vì nơi này mỗi người cũng có chính mình một khối nhãn hiệu nổi tiếng. Bị một cái cực kỳ lớn kim loại bảng ghi chép ở bên trong. Mà thao túng nhân là một người mặc màu trắng vu bào thần bí nhân. Kia kim loại bảng nhìn thập phần quen mặt, cùng ở tài liệu thế giới phần thưởng kim lâu bên trong thấy rất tương tự. Khi đó, Nhâm Nhất bởi vì không có tiền hoa, vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc qua, vì thế còn ra một chút tiểu tai nạn, thiếu chút nữa đem cái kia kim loại bảng cho chuẩn bị báo hỏng. Mà cũng liền ở khi đó, thiên thế trong kính tiểu nam hài đột nhiên ngoài ý muốn biến mất không thấy gì nữa. Thoát khỏi chủ tớ khế ước trói buộc. Nghĩ tới đây, Nhâm Nhất tâm lý còn có chút khó chịu. Tiểu nam hài lại vì cứu hắn, dưới đáy biển trong vực sâu thời điểm, hy sinh chính mình. Lúc này, vừa vặn trước nhất chàng thi đua kết quả đi ra. bị kia thần bí nhân ở kim loại bảng bên trong tiến hành ghi chép sau. Lại điều ra hai cái lực lượng tương đương ra hỏa lên đài thi đấu. Cái này kim loại bảng mang theo một chút xíu trí năng. Ở lúc ban đầu vòng thứ nhất trong trận đấu, có thể căn cứ mỗi cá nhân tu vi cấp bậc, xứng đôi đẳng cấp tương đương đối thủ. Cái này mang theo một chút xíu công bình, cũng sẽ không thấy ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu xảy ra chuyện. Cho nên, như vậy so đấu mục đích, bình thường chỉ là đào thải hết một nửa số người, trở nên sau đợt thứ hai thi đấu làm cửa hàng, không có gì kích thích tính xảy ra chuyện. Trên căn bản cũng không có bao nhiêu nhìn mặt, chỉ bất quá, nếu thành công lên cấp lời nói, có thể có được sáng thế thần cung cấp một cái tiểu tiểu khen thưởng. Nghe nói là thăng cấp thủy, một chai là có thể thăng một cái tiểu cấp, có thể giảm bớt vạn năm khổ tu, là tất cả mọi người khát vọng khen thưởng. Lúc này, bị quất người bên trong là trên hải đảo mập mạp nữ tu. Cái này chỉ có thể ăn, không, nhất yêu tu luyện nữ nhân. Đem trọng tải là đối thủ gấp 3, thuộc về sức mạnh lớn với thuật pháp thể tu. Nhâm nhất là lần đầu tiên thấy nàng xuất thủ, hổ hổ sinh uy ở trên người nàng bị lấy ra được tinh tế. Từng cái quyền đánh ra tất nhiên mang theo ác liệt quyền phong. Thật giống như có thể đem kia hư không cũng cắt rời mở. Đối thủ kia nhưng là cái thuật pháp cao thủ. Trong lúc cấp thiết lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, một cái đại Nazi chạy ra ngoài xa ba trượng, trong tay thuật pháp cũng đúng lúc chuẩn bị xong, ở rơi xuống đất một khắc kia, thuận thế đánh ra, cùng mập mạp nữ tu quyền phong chống lại, ngay cả như vậy, cũng chỉ là đánh ngang tay mà thôi. Đối thủ kia thấy vậy sắc mặt có chút ngưng trọng, ỷ vào thân thể linh hoạt, không ngừng vây quanh mập mạp nữ tu chuyển, một bên chuyển một bên xuất thủ công kích. Mập mạp nữ tu vừa mới bắt đầu còn có thể đón đỡ hai ba cái thuật pháp công kích. Đợi đến phía sau cho đến mình bị đối phương thuật pháp công kích vây. Đối phương lấy mình dài. Công kích nàng chỗ yếu. Để cho nàng ở thế yếu. Lại tiếp tục như thế. Nàng thế nào cũng phải bị mệt chết không thể. Coi như mệt mỏi bất tử. Chỉ cần hơi chút sơ sót một chút. Cũng sẽ giống như một cái bia một dạng bị đối phương đánh vào người. Nàng có thể sống đến bây giờ, còn sống đến mức rất dễ chịu dài một thân mập mỡ. Có thể không phải là một ngốc, đương nhiên sẽ không mặc cho đem nắm mũi dẫn đi. Dứt khoát một cước bật dẫm mặt đất, trong nháy mắt trợ công chạy đánh. Dùng kia mấy trăm cân thịt làm hậu thuẫn, lấy thân làm vũ khí. Đem mình làm cái cầu lăn về phía đối thủ. Đối thủ thuật pháp đánh vào trên người, nổ tung ra thanh thúy tiếng xương cốt gãy. Đó là một loại tráng liệt cận chiến, hy sinh thân thể của mình, đổi lấy công đánh tới đối phương thân thể một loại chiến lược. Hiệu quả chính là, tổn hại 800 diệt địch, 300, mập mạp nữ tu không bao giờ thiếu chính là thịt, bị đối phương một đòn sau. Kết quả cũng bất quá là nhíu mày một cái liền gắng gượng vượt qua. Liền hừ một chút cũng không có, tại chỗ tu sĩ không khỏi than thở. Đây là một cái dũng mãnh nữ hán tử. Mọi người thấy được dễ dàng. Cảm thấy thú vị. Tại chỗ trong đám người. Lại có một tên nhìn đến khẩn trương vạn phần. Không dừng được tự lẩm bẩm. Đừng nữa đánh. Nhanh nhận thua đi. Vạn nhất xảy ra chuyện ai làm. Này gấp đến độ nhanh dậm chân nhân. Dĩ nhiên chính là một con mắt rồi. Cùng mập mạp nữ tu xuyên phá tầng kia cửa sổ sau. Hai người đã chính thức kết làm đạo lữ. Lúc này, tất nhiên sẽ vì một nửa kia lo âu không dứt. Nhâm nhất trong đám người, rất dễ dàng liền nhận ra hắn. Bởi vì, hắn một con kia mắt thật rất đặc biệt, là liếc mắt tộc nhân. Nghe nói, trên đời này, loại này tộc nhân đã nhanh muốn diệt tuyệt rồi. Hắn là này 10 trên hải đảo duy nhất một. Nhâm nhất thấy vá sâu kim ở trong biển người qua lại. Giống một điều linh hoạt ngư nhi một dạng chạy đến phía sau hắn. Vỗ vai hắn một cái. Tiền bối, yên tâm đi, nàng nhất định thắng. Ngươi không hiểu, ta đương nhiên biết nàng sẽ thắng. Cùng dưới bậc, nàng sẽ không thua quá. Vấn đề là, bây giờ nàng ngực có con nít. Cái này, vạn nhất xảy ra chuyện, phải làm sao mới ổn đây? Nha, nguyên lai ngươi muốn làm cha oa. Chúc mừng, chúc mừng. Nhâm Nhất bên này mới nói chúc mừng. Bên kia thi đấu trên đài. Mập mạp nữ tu bụng lại vừa vặn bị đối thủ kia đánh trúng. À, ta muốn giết ngươi tên kia. Một con mắt nhìn đến răng tí sắp nứt. Phấn đấu quên mình liền muốn hận xông lên đài đi. Đem đối thủ kia tháo thành tám khối. Nhâm Nhất vội vàng níu lại hắn. Đừng xung động, như ngươi vậy sẽ xảy ra chuyện. Hắn làm như thế, mặc dù có thể hộ chủ mập mạp nữ tu, nhưng là không tuân theo thi đấu quy tắc, là phải bị đến trừng phạt. Nghiêm trọng, cần rồi mệnh, cho nên, Nhâm Nhất tự nhiên không thể để cho hắn mạo hiểm. Một con mắt hay lại là tâm tình rất kích động dáng vẻ. Mặt đỏ cổ to phẫn nộ gào thét nói. Hắn đánh ta đàn bà và con nít. Ta không chịu nổi ta. Người mau buông ta ra. Mắt thấy hắn đã sắp tan vỡ rất đúng Nhâm Nhất động thủ. Thi đấu trên đài mập mạp nữ tu rốt cuộc tuyệt địa phản kích. Cho đối thủ kia một cái chí mạng đòn nghiêm trọng. Đem đối phương đánh xuống lôi đài. Hiểm hiểm thắng này chàng trận đấu. Nàng chống giữ chậu nước to sống lưng. Khập khễnh từ đài thượng xuống tới. Lại lực bất tòng tâm lảo đảo một chút. Thiếu chút nữa ngã xuống. Cuối cùng vẫn là một con mắt tay mắt lanh lẹ chạy tới. Vừa vặn đem nàng bảo vệ. Thấy hài tử không việc gì. Đại nhân cũng không chuyện. Hai người hớn hở vui mừng ôm chung một chỗ. Khỏi phải nói cao hứng bao nhiêu. Nhâm Nhất cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn khá, cũng còn khá. Nếu là mới vừa rồi mập mạp nữ tu chân té. Sợ là một con mắt sẽ cùng hắn trở mặt thành thù đi. Sau đó muốn lên sàn nhân. Là trên hải đảo trọng lượng cấp tuyển thủ. Thần chủ lão đầu. Hắn giống như một gần đất xa trời nhân. Bước chân tập tễnh leo lên thi đấu đài. Lúc này hắn, so với hôm qua thấy lúc, lại phải già một phần. Ngay cả như vậy, cái lôi đài này hay lại là phải tham gia. Đây là sáng thế thần quy củ. Cho dù biết rõ, không hợp lý. Ai cũng không dám cãi lại. Bởi vì kia trừng phạt không phải ai cũng chịu được. Lại biết đánh hạ cửu u ngục giới. Nghe nói, nơi đó tổng cộng có 9 tầng. Là đặc biệt đối phó chư thiên vạn giới không phục quy củ tu sĩ. Bên trong phối trí đủ loại hình phạt. Mỗi một tầng trừng phạt cường độ cũng không giống nhau. Rất nhiều người chỉ có thể chịu tới tầng thứ 3 sẽ phong ma. Chỉ có số người cực ít. Mới có thể xông đến đệ bát tầng. Mới có thể thần kinh tan vỡ. Nơi đó có thể khiến người ta sinh tử không thể. Là tu sĩ ác mộng nơi. Đi đời này đều không thể trở lại. Như vậy địa phương, không phải là không phải vạn bất đắc dĩ. Không người nào dám tùy ý phá hư quy tắc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.